Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 13, Hội Thẩm 3. Đúng vào lúc này, Cửu Thúc đột nhiên vươn tay, hướng nơi hẻo lánh khẽ hấp, linh lực ngoại phóng, nơi hẻo lánh bên trong một cây sợi đằng liền bị Cửu Thúc hấp thụ đưa tới tay. Chỉ có kim đan cấp bậc linh lực, bên ngoài thả quá trình bên trong. Sẽ không ở trong không khí phi tốc tiêu tán. Có thể làm được một chút nhẹ nhàng linh hoạt sự tình. Sợi đằng tại Cửu Thúc trên tay. Mọi người ở đây đều không hiểu mà nhìn xem Cửu Thúc. Không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá Cửu Thúc rất nhanh dùng hành động nói cho những người khác ý đồ của hắn. Ba, ba, Cửu Thúc dùng sợi đằng hung hăng đánh vào Quỳ Văn Tài cùng Thu Sinh trên thân. Cửu Thúc đánh cho là như thế dùng sức, cho nên Thu Sinh Văn Tài trên thân đều hiện ra một đạo rõ ràng màu đỏ dây leo ngấn. A, sư phó, đau quá, Văn Tài cùng Thu Sinh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt nhăn nhó, khóe mắt ngay cả nước mắt đều gạt ra. Cửu Thúc trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng chợt lóe lên, nhưng vẫn là đem trên tay sợi đằng hung hăng đánh vào trên thân hai người. Ba ba ba, một tiếng không dứt bên tai. Văn Tài cùng Thu Sinh trên thân hiện ra từng đạo vết đỏ. Thậm chí nghiêm trọng được còn có vết máu. Thu Sinh cùng Văn Tài cũng là kiên cường. Dù là đau đến diện mục dữ tợn, đều chưa từng cầu xin tha thứ. Toàn trường yên tĩnh, liền nghe được Cửu Thúc đánh đồ đệ thanh âm. Cửu Thúc các sư đệ trên mặt đều hiện lên một tia đồng tình. Mà Thạch Kiên biểu lộ lại là càng ngày càng khó coi. Bi tình bài sao? Cửu Thúc đánh cho một chút so một chút dùng sức. Rốt cục tại một lần nào đó qua đi, sợi đằng ứng thanh mà đứt. Văn Tài tương đối suy yếu, tại sợi đằng đoạn hậu, rốt cục không chịu nổi, té xỉu xuống dưới. Mà Thu Sinh cũng là nỏ mạnh hết đà, dáng chống đỡ lấy một hơi không ngã. Cửu Thúc trong lòng thương yêu vô cùng, trên mặt lại còn muốn làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Ném đi trong tay còn lại một nửa, dính lấy vết máu sợi đằng. Sau đó đối Thạch Kiên, đối ở đây các sư đệ nói. Các vị sư huynh, các sư đệ, ta dừng Phượng Kiều giáo đồ không nghiêm, dẫn đến hai vị đồ đệ làm ra loại này ly kinh bạn đạo sự tình. Thực sự là tội ác tày trời. Ta cùng hai cái đồ đệ đều có không dung trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, cái này hai hài tử, giống như A Thịnh nói, kỳ thật bản tính thiện lương, từng ấy năm tới nay như vậy, đi theo ta, cũng làm không ít trừ ma vệ đạo chính sự. Chuyện tốt, cái này hai hài tử, đã làm sai chuyện, khẳng định nên phạt, hơn nữa còn muốn trọng phạt. Nhưng là, ta hy vọng các vị sư đệ, sư huynh, không cần giáng một gậy chết tươi. Cho hai đứa bé này một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Xin nhờ các vị. Nói xong, Cửu Thúc đối sư huynh của hắn sư đệ thật sâu một cái cúi đầu. Sư phó, nhìn thấy Cửu Thúc vì bọn hắn làm ra cúi đầu dạng, sợi đằng quất đều không có khóc Thu Sinh, con mắt lập tức liền đỏ lên. Hai bên Cửu Thúc các sư đệ lại bắt đầu xì xào bàn tán. Không giống với Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đối bọn hắn chỉ là một cái người không liên hệ. Cho nên Hoàng Thịnh nói đến tại tình chân ý thiết, đối bọn hắn đều không có cảm giác gì. Mà Cửu Thúc lại là sư huynh của bọn hắn, phái Mao Sơn đương đại duy hai kim đan chân nhân. Hắn đã tư cách thấp như vậy, nếu như còn muốn tiếp tục, tương lai gặp lại, mặt mũi này mặt liền khó coi. Từng cái liền bắt đầu do dự. Thạch Kiên vừa thấy như thế, hừ lạnh một tiếng, đạo, Phượng Kiều sư đệ, ta biết ngươi đau lòng đồ đệ, nhưng là, có lỗi không phạt, nếu như về sau Mao Sơn đệ tử từng cái học theo. Vậy ta nên như thế nào quản lý phái Mao Sơn? Lại nói, nếu như lần này nhẹ nhàng buông tha bọn hắn, về sau tái phạm hạ sai lầm lớn, ngươi lại phải làm như thế nào? Nếu như về sau bọn hắn tái phạm hạ sai lầm lớn, vậy ta liền nhường ra địa phủ ngân hàng chủ chức vị. Cửu Thúc đột nhiên chém đinh chặt sắt địa đạo. Thạch Kiên lại là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Thúc như thế kiên quyết. Cửu Thúc lời này tiềm ẩn ý tứ chính là, Nếu như đệ tử của hắn tái phạm hạ sai lầm lớn, vậy hắn liền đem cái này chức vị nhượng độ cho hắn. Cái này thật to để Thạch Kiên lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà nghe được cửu thúc kiểu nói này, cửu thúc các sư đệ cũng kinh ngạc vô cùng. Trong đó một sư đệ lập tức tự hạ định quyết tâm. Đối Thạch Kiên nói, đại sư huynh, đã Phượng Kiều sư huynh đều nói như thế, không bằng tạm thời trước hết bỏ qua hai người này. Quan sát một đoạn thời gian, nhìn lại biểu hiện của bọn hắn, lại làm xử lý, ngươi xem coi thế nào. Cái khác sư đệ nghe xong, cũng nhao nhao nói là cực kỳ cực. Thạch Kiên con ngươi đảo một vòng, âm dương quái khí mà nói, đã các ngươi đều quyết định, cái kia còn đến hỏi ta làm cái gì? Mấy cái kia sư đệ lập tức kinh sợ, liền nói, không dám không dám. Thạch Kiên lúc này mới nói, đã các vị sư đệ đều nói như vậy, vậy liền trước như vậy đi. Lại liếc mắt nhìn cửu thúc, đạo, Phượng Kiều sư đệ, người phải thật tốt quản giáo ngươi đồ nhi. Vâng, đại sư huynh. Cửu thúc gật đầu, ít kiên, chúng ta đi. Nói xong cũng phối hợp đi ra ngoài cửa. Mặt mũi tràn đầy khó chịu Thạch Thiếu Kiên theo ở phía sau. Trải qua nữ quỷ tiểu lệ thời điểm, Thạch Kiên ngừng lại. Hắn thật sâu nhìn nữ quỷ tiểu lệ một chút, mà nữ quỷ tiểu lệ thì là mặt lộ khủng hoảng, không dám nhìn Thạch Kiên. Đại sư huynh, thế nào? Cửu thúc thấy được, không hiểu hỏi, không có dấu hiệu. Thạch Kiên vận khởi thiểm điện bôn lôi quyền, trên tay sấm chớp, uy thế so tại tiên thiên bát quái trong trận cao hơn cái trước năng lượng cấp. Sau đó cứ như vậy một quyền đánh vào nữ quỷ tiểu lệ quỷ thể nội. Thiểm điện bộc phát. Kim đan cấp bậc tu sĩ, đặt nền móng đạo thuật đã cùng bọn hắn hòa làm một thể. Có thể tùy thời thông qua gia tăng linh lực đến để cao đặt nền móng đạo thuật cường độ. Mà không giống phổ thông đạo thuật, thì triển đi ra chỉ có thể phát huy cố định uy lực. Nữ quỷ tiểu lệ một tiếng kêu thảm, quỷ tâm vỡ vụn, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, sau đó liền biến thành tro bụi. Nữ quỷ tiểu lệ, như vậy hồn phi phách tán. Tiểu lệ, thu sinh hốc mắt muốn nứt, chịu không được sự đả kích này, như vậy đã hôn mê, bực này tai họa, vẫn là sớm ngày trừ bỏ tốt. Giết nữ quỷ tiểu lệ về sau, Thạch Kiên hời hợt nói, sau đó vung vung lên ống tay áo, cứ như vậy thản nhiên rời đi. Thạch Kiên sau khi đi, cửu thúc các sư đệ nhìn thấy trong đại đường bộ dáng này, tiếc hận thở dài. Cũng lần lượt mang theo các đệ tử rời đi. Không bao lâu, trong cả căn phòng chỉ còn lại sắc mặt phức tạp. Đứng Hoàng Thịnh cùng cửu thúc hai người. Còn có hôn mê, toàn thân vết thương thu sinh cùng văn tài hai người. Trở lại Thạch Kiên tại Nhậm gia trấn tạm thời chỗ ở về sau. Thạch Thiếu Kiên rốt cục nhịn không được. Hỏi Thạch Kiên nói, cha, chẳng lẽ việc này cứ tính như thế? Hả? Thạch Kiên bất mãn chừng Thạch Thiếu Kiên một chút. Thạch Thiếu Kiên ngượng ngùng. Đành phải lại nói. Sư phó. Thạch Kiên lúc này mới thu hồi ánh mắt nghiêm nghị. Cười lạnh nói. Việc này đương nhiên liền sẽ không cứ tính như vậy. Thạch Thiếu Kiên nghe vậy chính là đại hỉ. Đạo. Kia cha. A, không. Sư phó. Chúng ta muốn làm thế nào? Tìm một cơ hội dẫn dụ hắn hai cái đồ đệ phạm phải sai lầm. Đến lúc đó ta nhìn rừng Phượng Kiều còn có lời gì nói. Còn không phải được ngoan ngoãn đem chức vị kia để ta. Thạch Kiên đối Thạch Thiếu Kiên nói. Chỉ cần có đầy đủ công đức. Đối với vượt qua tiến giai nguyên anh hóa đạo nguy hiểm. Ta liền có mấy phần chắc chắn. Ta cũng sẽ trở thành. Mao Sơn Nam Bắc chi loạn về sau. Cái thứ nhất nguyên anh thiên sư. Nói xong lời cuối cùng. Thạch Kiên ánh mắt kiên định. Trong lời nói tràn đầy hùng tâm tráng trí. Thạch Thiếu Kiên nghe hưng phấn không thôi. Thạch Kiên tu vi đề cao cũng mang ý nghĩa địa vị hắn đề cao. Đối với hắn là rất nhiều chỗ tốt. Hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng. Hỏi, sư phó, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ? Không vội, từ từ sẽ đến. Chúng ta trước hết tại Nhậm gia trấn ở lại một đoạn thời gian. Ngày mai đi với ta trên trấn nhà hàng Tây. Kia nhà hàng Tây lão bản hẹn ta giúp bọn hắn xem phong thủy. trước từ căn nguyên bên trên đoạn mất hắn thu nhập lại nói. Vâng, sư phó. Thạch Thiếu Kiên đắc ý nở nụ cười. Đột nhiên hắn nhớ tới người nào đó. Chợt lại hỏi, sư phó, cái kia Hoàng Thịnh nên làm cái gì? Làm sao? Người cùng hắn có thù? Thạch Kiên hỏi, không có. Chính là người kia hôm nay giúp rừng Phượng Kiều nói chuyện. Không phải đứng tại chúng ta bên này. Thạch Thiếu Kiên là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đối với hắn ghen ghét. Hắn tại tục gia phương diện có không thấp lực ảnh hưởng. Có lẽ về sau hữu dụng, không nên động hắn. Chúng ta phái Mao Sơn muốn mở rộng lực ảnh hưởng, liền thiếu đi không được những người này. Thạch Kiên quả quyết nói. Vâng, sư phó. Thạch Thiếu Kiên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được nói. Trong mắt liền nghĩ tới Hoàng Thịnh lúc trước đối với hắn xa cách dáng vẻ. Thạch Thiếu Kiên nắm đấm liền không khỏi nắm chặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.